Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, bảo thạch thịt. Thức tỉnh. Ui ui ui, ta có thể không nhớ rõ ngươi là Trúc Cẩu. Hơn nữa cái này không thể không sự tình sao? Ngươi nên tin tưởng ngươi hợp tác thực lực mới đúng. Ta cũng nghĩ thế, một cái hội chịu chết người sao? Vô Thương không có né tránh. Bất quá bả vai tuy là bị cắn, thế nhưng bền bỉ khí lực cũng là để Monkey liền ra đều cắn không phá. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ghê tởm, người thân thể của người này quả nhiên cũng là biến thái. Phát hiện mình cắn xé không có bất kỳ tác dụng, Monkey trong lòng bi phẫn, vẻ mặt oán giận. Khái khái, người muốn nói như vậy ta muốn không có biện pháp. Bất quá ngươi thật muốn vẫn bảo trì cái tư thế này sao? Tuy là ta cảm thấy thật không tệ. Vô Thương nhún vai, chợt cười đều nói. Tình huống lúc này vô cùng ám muội. Monkey trong chốc lát buồn bực dưới, nhào vào Vô Thương trong lòng. Thậm chí thon dài hai chân đều là vòng tại Vô Thương trên lưng. Nếu như không biết chuyện nói, còn tưởng rằng hai người là ở chơi cái gì tư tưởng. Monkey nghe vậy cúi đầu nhìn một cái, nhất thời mặt cười đỏ bừng. Nơi nào còn cố tức giận, vội vã chính là giang chân từ Vô Thương trên người nhảy xuống tới. Chợt hoảng hốt đều là không dám xem Vô Thương. Giữa hai người vốn là có chút nhỏ ám muội, hiện tại lại là xảy ra loại này động tác thân mật. Monkey hầu như cũng có thể nghe được chính mình cái kia thình thịch nhảy loạn tiếng tim đập. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút tìm được bảo thạch thịt a. Ta phỏng chừng mỹ thực người biết nói không chừng cũng đã ở chỗ này. Vô Thương thấy Monkey kiều tiếu dáng dấp, trong lòng tuy là cũng là có chút tâm động, thế nhưng chính sự phía trước vẫn là nhắc nhở. Ngược lại sau này nhiều cơ hội chính là Monkey cái này thức ăn. Vô Thương có thể không phải là không gần muốn Kỳ Thành vì mình hợp tác, cũng là sớm muộn phải đưa nàng cho ăn. Monkey tuy là hoảng hốt, thế nhưng ở Vô Thương dưới sự nhắc nhở vẫn là giả vờ chấn định. Sau đó cùng Vô Thương một khởi khai thủy ở khắp nơi tìm lên. American Lema mút trong cơ thể không chỉ có không gian khoáng rộng rãi, càng là như mê cung. Bình thường phía dưới, cho dù là tinh vi máy móc cũng chỉ có thể một chút xíu siêu tầm. Bất quá cũng may, có chân lý tâm dưới mắt, Vô Thương hầu như lập tức liền khóa được bảo thạch thịt vị trí. Thậm chí còn phát hiện một máy đang ở đường ruột bên trong cũng là tìm kiếm bảo thạch thịt TGT người. Máy, đã nhưng đã biết rồi bảo thạch thịt vị trí. Vô Thương tự nhiên không có thời gian rỗi đi để ý tới mỹ thực người biết. Trực tiếp mang theo Monkey hướng phía bảo thạch thịt đi. Thật là, không ngờ tới American Lema mút trong cơ thể cư nhiên cũng sinh tồn mãnh thú. Ở rộng rãi trong tràng đạo, áp đặt đoạn như run một dạng thường thường quái thú. Monkey tả oán nói, giống như là người giống nhau. Những quái thú này đều là American Lema mút trong cơ thể ký sinh trùng. Vô Thương cũng là tay liên tục điểm ra. Ở khổng lồ kinh người linh áp dưới, chỉ là dựa vào tiểu hình thần thánh tên liền phát huy ra kinh người uy lực. Đem một đầu lĩnh dường như cự mãng quái thú đánh thành cạn. Nghe được Vô Thương lời nói, Monkey không tự chủ được dùng mình một cái. Tuy nói thân là món ăn người, đối với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều là hẳn là ôm đối xử bình đẳng thái độ. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình tại đối phó ký sinh trùng, làm nữ nhân Monkey vẫn là cảm thấy buồn nôn. Khoảng cách bảo thạch thịt có còn xa lắm không a? Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Ta đã sắp không chịu nổi. Monkey vội vã tới gần Vô Thương, cuống cuồng nói, liền ở phụ cận đây, đem những này đáng ghét ra hỏa giải quyết hết là được rồi. Vô Thương khẽ cười một tiếng, linh áp trong nháy mắt ngưng tụ phía dưới, trong sát na gian bắn ra hơn 10 đạo quang chi tên. Rõ ràng là đem công kích rất nhiều ký sinh trùng toàn bộ oanh sát, thậm chí đem đường ruột đều là nổ thành một cái động lớn. Trong lúc bất chợt, bị tạc ra bên trong cái hang lớn tản mát ra vàng chói lọi yêu nhãn quang huy. Nồng nặc mà hương thơm hương vị càng là tùy theo từ bên trong cái hang lớn lan tràn ra. khiến người ta ngửi được phía dưới. Nhịn không được chính là nước bọt bốn phía. Cái này chẳng lẽ là làm món ăn nhân monkey đối với mùi vị nhất nhạy cảm. Đột nhiên ngửi được như vậy, Yoshika, cả người đều là mừng rỡ. Ngạc nhiên nhìn tỏa ra sáng chói ánh sáng huy lỗ lớn. Đáp đúng, bên trong chính là chúng ta muốn tìm bảo thạch thịt. Vô Thương cũng là trong mắt một sáng. Chỉ là tán phát hương vị cư nhiên để hắn Mỹ thực tế bào có chút dục dịch. Thậm chí dường như muốn phá thể ra. Đây chính là chưa bao giờ có tình huống. Nói một tiếng dưới, Vô Thương vội vã chính là đi vào lỗ lớn. Monkey thấy vậy cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Xuyên qua mấy thước dày đường ruột, rất nhanh ánh sáng sáng chói Nodoka vị bỗng nhiên tăng mạnh. Mà mới vừa đi ra khỏi Vô Thương cùng Monkey khi nhìn đến một màn trước mắt dưới đều là trong mắt. Đại sáng, đẹp quá, quả thực tựa như là chân chánh bảo thạch giống nhau. Đây chính là được xưng là cổ đại thực bảo bảo thạch thịt sao? Monkey trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, tràn ngập thán phục, ngắm mắt nhìn đi. Không gian không lớn bên trong, lóe ra sáng chói ánh sáng huy, đủ có mấy người lớn bảo thạch thịt bị cố định ở nhục xúc bên trên. Dường như thủy tinh thịt càng là như vàng cắt vậy theo mặt trên nhỏ xuống. Nhìn qua quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vô Thương đi tới bảo thạch thịt gần bên, nghe cái kia mùi thơm mê người. Ở Mỹ thực tế bảo kích thích cường liệt muốn ăn dưới. Nhịn không được rút ra Zanpakuto từ phía trên cắt lấy một cái khối. Trong nháy mắt nước thịt dường như khói lửa vậy văng khắp nơi. Bảo thạch thịt có American Lema mút toàn thân các nơi thịt tinh túy áp xúc mà thành. Dù cho không thông qua bất luận cái gì nấu nướng cũng là tuyệt đối mỹ vị. Ta dường như đã nghe được mỹ thực trong tế bào ác ma tiếng gầm. Vô Thương nhẹ giọng nỉ non. Trong mắt lộ ra chờ mong. Đem vật cầm trong tay mềm mại bảo thạch thịt tiễn vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, nước thịt theo hầu chảy vào trong bụng. Chợt một ngụm nuốt vào, dường như chạm điện cảm giác truyền lại quanh thân. Vô Thương thân thể chấn động, toàn thân từng cái tế bào dường như rót vào khuôn mặt đại sinh mệnh lực. Bắp thịt không chỉ có bành trướng gồ lên, thậm chí trở nên rực rỡ chợt hiện sáng. Giống, không có nhưng cùng dấu hiệu. Đang ở Vô Thương nuốt vào bảo thạch thịt trong sát na. Một tiếng dường như đến từ chính địa ngục. Hoặc có lẽ là chắc là lâu đời thời đại dung trời long ngâm từ Vô Thương trong cơ thể rít gào ra. Mông lung rồi lại còn như thực chất thân ảnh khổng lồ từ Vô Thương phía sau xuất hiện. Cả ngày tế nhật hai cánh mở ra. Bốn phía đường ruột vách tường đều không cách nào ngăn cản tồn tại. Một đầu không biết nên dùng dữ tợn. Quy áp. Bá đạo để hình dung, cũng hoặc là toàn bộ đều có ma long hàng lâm mà hiện. Chính là tồn tại ở Vô Thương mỹ thực trong tế bào ác mộng ma long. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.